Chiến thần biến, chương 266, hẹn chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cả tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Vương cấp, bá đạo này bừa bãi lão gia này, dĩ nhiên là vương cấp cao thủ. Mà ngay cả Hàn Nguyệt đại trưởng lão, nhìn về phía Thanh Long lão tổ ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên, hắn không có ngờ tới cái này cuối cùng chạy tới, không có danh tiếng gì ám nguyệt trong gia tộc thậm chí sẽ vương cấp cao thủ. Hàn Nguyệt đại trưởng lão sắc mặt nhưng ngay sau đó trở nên bình tĩnh trở lại, trong lòng cười lạnh, vương cấp thì như thế nào? Một cái không biết phân biệt đồ cho là vương cấp tựu vô địch thiên hạ. Bổn trưởng lão lười thu thập ngươi, nhìn phân thần ma cung tới vị kia có sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo cái thanh âm kia, một đạo thân ảnh từ không trung phiêu nhiên tới, nhìn như thật chậm từng bước ở trên hư không đi, nhưng là trong nháy mắt sẽ tới đến mọi người trước mắt từ trên trời giáng xuống, là một nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả khí độ ung dung, cử chỉ trầm ổn, một đôi mắt thâm thúy giống như bầu trời đêm tinh hà. Lúc này Thiên Lang cùng A Tử cùng với Hoàng ba người cũng từ bên trong đi ra, đứng ở đằng phi phía sau, có chút hăng hái nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ một thân thực lực mặc dù đều đã đạt đến nơi tuyệt hảo, nhưng loại này tràng diện, nhưng cũng là chưa từng có trải qua, từ một cái góc độ nói, này ba một cao thủ, trừ A Tử kinh nghiệm hơn phong phú một số ở ngoài, Thiên Lang cùng Hoàng, cũng là đơn thuần vô cùng. Dáng vẻ này Thanh Long lão tổ căn bản là một cái ác ôn, đằng phi trong lòng âm thầm oán thầm, này bại hoại trẻ tuổi thời điểm, đi theo Lôi Minh đại đế, sợ rằng không ít chung quanh tai họa người khác. Thanh Long lão tổ lạnh lùng cười một tiếng. Đánh nhỏ tới lão thế nào, người nghĩ đánh với ta một đoàn. Bốn phía xem náo nhiệt mọi người cười ngất trong lòng tự nhủ lão đầu này cũng quá háo chiến đi. Quả thực chính là giá hỏa cuồng, nhìn thấy ai cũng nghĩ khiêu khích hạ xuống, căn bản bất kể thân phận của đối phương địa vị A, đã có không ít người nhận ra lão giả này, trên mặt cũng lộ ra kính sợ nét mặt. Lão giả này chính là phân thần ma cung thái thượng trưởng lão, truyền thuyết ngay từ lúc mấy trăm năm trước cũng đã là vương cấp cường giả, lần này thịnh hội cũng là yên lặng cực tư động, mang theo môn phái vãn bối trước tới tham gia, bởi vì bối phận rất cao, mà ngay cả Hàn Nguyệt đại trưởng lão thấy cũng phải khom người thi lễ. Gặp qua phân thần thái thượng trưởng lão. Hàn Nguyệt đại trưởng lão khách khí, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão hướng về phía Hàn Nguyệt đại trưởng lão gật đầu ý bảo, nhưng không có thi lễ, đây không phải là sắc láo, mà là thân phận của hắn địa vị ở đây mở, đừng nói Hàn Nguyệt đại trưởng lão coi như là Hàn Nguyệt thánh chủ thấy hắn cũng muốn tự xưng một tiếng vãn bối gặp qua tiền bối. Ngươi là người phương nào? Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão bình tĩnh nhìn Thanh Long lão tổ, nhàn nhạt nói. Ám Nguyệt gia tộc ta chưa từng có nghe nói qua, Ám Nguyệt cấm địa cũng là có ba cái thực lực cường hoành ma thú tu giả, chưa nghe nói qua có người nào lánh đời gia tộc ở đây. Đó là ngươi kiến thức nông cạn, thiên hạ này rất lớn, ngươi đem ngươi cái gì cũng biết. Thanh Long lão tổ lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường nói. Rốt cuộc đánh không đánh, không đánh lão tổ ta trở về đi ăn cơm, ai có thời gian cùng ngươi chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão đầu lông mày khẽ cau, hắn có chút nhìn không thấu trước mắt lão đầu này thực lực, trong lòng rất là kinh ngạc, cảm giác cảm thấy đối phương giống như là ẩn tàng thân phận giống như, hơn nữa, đối phương vừa tiến vào nơi này, tựu không chút kiêng kỵ khiêu khích phân thần ma cung, phảng phất cùng phân thần ma cung có thâm cừu đại hận giống như. Đây là một loại trực giác, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão là trầm ổn người, luôn luôn tính trước làm sau, rất ít đi làm chuyện không có nắm chắc, hắn cũng cảm giác ở chỗ nào có chút không đúng, cho nên, hắn nhàn nhạt cười cười, nói. Các hạ hỏa khí rất lớn, bất quá là mấy người trẻ tuổi, nói vài câu lời khó nghe các hạ nhưng xuất thủ đả thương người, nếu các hạ muốn đánh, lão hù từ không khỏi ứng với chi để ý, bất quá không phải là hiện tại, chúng ta đi người là khách muốn tuân theo chủ nhân quy củ. Hàn Nguyệt đại trưởng lão nghe vậy, hướng về phía phân thần ma cung thái thượng trưởng lão mỉm cười nói khom người. Cảm tạ thái thượng trưởng lão hiểu, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão cười cười, nhìn Thanh Long lão tổ nói. Ngày mai đại bị bắt đầu, lão hù rất nhiều năm cũng không cùng người động thủ, lần này tựu mất mặt một lần, mở màn trận chiến đầu tiên, sẽ cho người trẻ tuổi ta với ngươi, như thế nào? Qua, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão lại để cho tự mình xuất thủ kia chiến đấu nhất định thạch phá thiên kinh. Ha ha, cái này cái kia Ám Nguyệt cấm địa cuồng vọng lão đầu nên trợn tròn mắt sao? Cùng phân thần ma cung thái thượng trưởng lão đánh ta thật hoài nghi, hắn có thể hay không sống quá 10 chiêu. Bản thân ta là cảm thấy Ám Nguyệt cấm địa cái kia cuồng vọng lão đầu thực lực cũng không tục, nếu không hắn làm sao dám khiêu khích phân thần ma cung thái thượng trưởng lão. Cắt phân thần ma cung thái thượng trưởng lão cái gì thân phận địa vị? Có thể ở loại địa phương này cùng hắn đánh. Hắn nhìn đúng điểm này, ngươi nhìn, hắn hiện tại không nói sao, rõ ràng là sợ. Trong đám người nghị luận rối rít, rất nhiều phân thần ma công đệ tử giờ phút này đều có loại hãnh diện cảm giác, bọn họ tin tưởng Thái thượng trưởng lão nhất định có thể hung hăng dạy dỗ cái này cuồng vọng vô tri lão gia này, cho hắn biết phân thần ma công lợi hại. Thật là nhàm chán, các ngươi những thứ này thánh địa ma công chó má quy củ chính là nhiều, muốn đánh tựu đánh, nào có nhiều như vậy thuyết pháp. Được rồi, ngày mai tựu ngày mai, ngươi trở về đi thôi, viết xong di ngôn, có cái gì muốn công đạo cho hậu nhân, nắm chặt thời gian công đạo, lão tổ ta xuất thủ không nhẹ không nặng, sợ hãi một cái tát chụp chết ngươi, cho nên, hay là trước tiên đem di thư viết xong hơn nữa. Thành Long lão tổ vừa nói, lỗ mũi hướng lên trời xoay người trở về tiểu viện, hướng về phía cái kia trợn mắt hốc mồm Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử nói. Nhanh đi cho lão tổ ta chuẩn bị điểm sơn chân hải vị, lão tổ ta đói bụng. Mọi người một mảnh xôn xao, những thứ kia vừa mới nói Thanh Long lão tổ sợ mọi người ngậm miệng lại, không nghĩ tới này người tới loại khi này, cũng còn như thế dầm dĩ cuồng vọng, thật đúng là cuồng đến không có bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thần ma cung Thái thượng trưởng lão mặt thượng vẫn duy trì bình tĩnh cười yếu ớt, trong lòng đã là bị tức được giận sôi lên, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người nào dám ở trước mặt của hắn như thế cản rỡ, cái này cái gì gặp quỷ ám nguyệt gia tộc nhất định phải san bằng, tuyệt không có thể lưu. Hàn Nguyệt đại trưởng lão nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt cũng hơi có chút bất thiện, lạnh lùng nói. Đã như vậy, mọi người liền tản đi sao, hết thảy ngày mai gặp mặt sẽ hiểu. Vừa nói, hướng phân thần ma cung Thái thượng trưởng lão vừa chắp tay cáo từ rời đi. Bên này chuyện đã xảy ra, chỉ chốc lát sau tựu truyền khắp cả đón khách sơn trang, tất cả mọi người biết tới một cái ám nguyệt gia tộc, trong đó một cái lão giả vô cùng bá đạo, làm cho phân thần ma cung Thái thượng trưởng lão trước mặt cũng dám nói năng lỗ mãng, thậm chí ngay mặt khiêu chiến. Cho nên, cái này đi qua không có danh tiếng gì tiểu gia tộc trong lúc nhất thời, cánh thành những thứ này thánh địa ma cung đề tài câu chuyện. Đinh Tuyết Ninh ngồi ở hồ nước bên trên mặt ghế đá, hai cái hoàn mỹ tiểu cước nha thân trong nước, thỉnh thoảng có cá nhỏ tới đây mổ nàng chân bó, Đinh Tuyết Ninh cười khanh khách, nàng khó được giống như lần này vui vẻ thời điểm, bởi vì giờ phút này theo ở bên người nàng, là nàng từ nhỏ sùng bái nhất ca ca Đinh Lãnh. Đinh Tuyết Ninh lúc còn rất nhỏ, Đinh Lãnh tựu thường xuyên như vậy phụng bồi nàng, phải biết rằng, Đinh Lãnh từ vừa ra sinh, đã bị nhận định làm 500 năm bên trong thiên phú tốt nhất hoàng kim gia tộc đệ tử, cho nên cả ngày khổ tu luyện công, cơ hồ không có bất kỳ thời gian nhàn hạ. Nhưng hắn chỉ cần có một chút thời gian, tựu cũng sẽ dùng để theo cái này tiểu muội, cho nên, ở Đinh Lãnh trước mặt, Đinh Tuyết Ninh hoàn toàn tựu là một ngây thơ tiểu cô nương, những thứ kia tự cho là quen thuộc người của nàng nếu như nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, không thể tin được. Ca, người nói cái kia ám nguyệt gia tộc là cái gì lai lịch? Thật biết điều, phân thần ma cung lần này đã đánh mất lão đại một người, a, Đinh Tuyết Ninh thở dài một tiếng, đưa cánh tay, thân cái lưng mệt mỏi, sau đó nói. Đây là ta gần đây một năm vui vẻ nhất một ngày. Thân hình cao lớn Đinh Lãnh ngồi ở một bên, sùng nịch nhìn Đinh Tuyết Ninh, nghe vậy hơi khẽ cau mày. Tiểu muội chẳng lẽ cùng phân thần ma cung có cựu oán? Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng Đinh Tuyết Ninh rất rõ ràng, chỉ cần mình gật đầu, vị này so sánh với phụ thân vẫn cưng chiều huynh trưởng của nàng, ở đại bỉ thượng chỉ cần gặp phải phân thần ma cung người tựu cũng sẽ không bỏ qua. Đinh Tuyết Ninh ánh mắt có chút mê ly, khẽ lắc đầu, nhẹ nói. Ta theo chân bọn họ tố không quen biết kia có cửu oán. Đinh Lãnh nói, vậy ngươi tại sao vui vẻ như vậy, nhìn có chút hả hê. Này tựa hồ không là tính tình của ngươi a, Đằng Phi cùng phân thần ma cung có cửu oán, cha mẹ hắn, năm đó ở Tây Thủy Mộ Hải, trong đó thì phân thần ma cung phân. Đinh Tuyết Ninh sâu kín nói ra tên, trong lòng một trận mất mát, nàng từ nhỏ tựu cuộc sống ở mọi người sủng ái trong, cả hoàng kim gia tộc mọi người nhưng thật ra cũng rất sủng ái nàng, cái này huynh trưởng lại càng đem nàng thổi phồng ở lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Đinh Tuyết Ninh cũng không có cảm giác được bản thân thật là nhanh vui mừng, hơn nữa ở năm đó ở Liệt Dương Thánh Địa thiếu chút nữa bị Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử khi dễ sau, cái này vốn là ngây thơ thiếu nữ, lại càng trực tiếp phong bế nội tâm của mình, cả ngày mang một tờ giấy tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ, không hề nữa có ngày xưa nụ cười. Cho đến khi gặp phải Đằng Phi, cái kia chưa bao giờ có giống như ca ca giống nhau sùng nịch, vẫn thường xuyên khiêu khích nàng, cười nhạo nàng, chọc cho nàng tức giận người, không biết sao, lại mở ra Đinh Tuyết Ninh viên này phong bế đã lâu tâm. Đinh Tuyết Ninh cũng không biết mình đối với Đằng Phi đến tột cùng một loại như thế nào tình cảm thì thích sao. Phải là có một chút điểm, nếu không, tại sao nghe thấy Lục Tử Lăng cùng Đằng Phi nói những lời đó, trong lòng có khổ sở đi. Có lẽ càng nhiều là đem Đằng Phi trở thành một cái chi kỷ, một cái có thể nói hết nội tâm chi kỷ. Bất kể loại cảm tình này là cái gì, Đinh Tuyết Ninh cũng có thể xác nhận một điểm, Đằng Phi chết đi, đối với nàng đả kích rất lớn, thậm chí muốn ra ngoài năm đó ở Liệt Dương Thánh Địa lần đó sự kiện. Đinh Lãnh hơi ngẩn ra, không nghĩ tới muội muội lúc này có trong lúc bất chợt đề khởi Đằng Phi, này từ lạnh lùng mặt trở nên nhu hòa, nhẹ giọng nói. Thật là đáng tiếc có thể làm cho muội muội của ta như thế yêu ái người ta còn chưa từng thấy đi, có lẽ, hắn còn sống đi. Ngươi nói gì, Đinh Tuyết Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu tinh khiết ánh sao mâu rừng ở của mình thân ca ca. Ngươi nói hắn còn sống, cách ta là nói có lẽ, ngươi cũng không nói, chiến đấu tràng diện một mảnh hỗn loạn cũng không có tìm được thi thể của hắn sao. Đinh Lãnh không nghĩ tới muội muội phản ứng lớn như vậy, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, chính nàng sợ rằng còn không biết nàng đã là dùng chuyện rất sâu. Nga, thì ra là ngươi cũng là suy đoán. Đinh Tuyết Ninh thẳng lên thắt lưng lại lùi về đi, hai cái trong suốt như ngọc chân bó ở trong nước loạn đá, nói. Bản thân ta là cảm giác cái này ám nguyệt gia tộc xuất hiện có chút kỳ quái. Đinh Lãnh gật đầu, xác thực có chút kỳ quái, dựa theo lão già kia biểu hiện ra thực lực như vậy một gia tộc không nên ở đi qua vô số năm trong cũng bừa bãi vô danh, nhưng thật ra chân chính để cho ta cảm thấy sâu không lường được không phải là lão già kia, mà là cái kia gọi ám nguyệt thiên tuổi trẻ thiếu chủ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.